Thái cổ cuồng ma, chương 731, đây là cái gì tốc độ? Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, địa vị do bản mệnh thiên quỷ mạnh yếu tới quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ hơi nhíu mày, nhưng là không có bao nhiêu kinh ngạc, đây là hoàn cảnh sở trí, dù sao ở trên hư không trong biển máu tu vi ở cao cũng sẽ bị mục nát. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có bắt đầu rơi vào trầm tư, một khi đến thiên hồn thành, chính mình lại y theo dựa vào cái gì đặt chân. Tần Vũ không chỉ có sinh ra nghĩ tại Hồng Mông bên trong chiến trường bắt một con thiên quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù của ta vị trí tại thiên hồn thành hèn mọn, nhưng vẫn còn không tính là tầng dưới chót nhất, bất kể như thế nào ta dù sao cũng là một bách phu trưởng, trong tay trăm tên thiên quỷ. Lý Vô Phong lộ ra một vẻ kiêu ngạo nói, bách phu trưởng, Lý lão ca, bằng thực lực của ta trở thành thiên phu trưởng hẳn không có vấn đề gì chứ. Tần Vũ mắt sáng lên, lạnh nhạt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn thiên phu trưởng, có thể trở thành bách phu trưởng cũng là cái vấn đề, Lý Vô Phong tâm lý oán thầm không dứt, phiết mắt Tần Vũ, Lý Vô Phong trầm ngâm chốc lát đạo. Cái này khó mà nói, dù sao muốn trở thành thiên phu trưởng cần xâm nhập thiên hồn chiến bảng ngàn tên lại phải giữ vững 10 năm không hết hạng, mà tranh đoạt thiên hồn chiến bảng không có thể động dụng binh khí tối đa chỉ có thể mượn dùng thiên quỷ lực lượng, cho nên thiên quỷ mạnh yếu ở mức độ rất lớn quyết hạng cao thấp. Kia chen vào thiên hồn chiến bảng top 100 trước 10 đây. Tần Vũ kinh ngạc nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xâm nhập top 100 hơn nữa ngồi vững 10 năm sẽ thành làm thống lĩnh 10.000 tên thiên quỷ tướng quân, mà đoạt được thiên hồn chiến bảng đứng đầu bảng lại ngồi vững 10 năm, là được một bước lên trời trở thành trong tay 100.000 thiên quỷ đại tướng quân, hơn nữa thiên hồn thành sẽ ban thưởng một con chuẩn quỷ vương cấp thiên quỷ. Lý Vô Phong hai mắt lóe lên mong đợi cùng nóng bỏng ánh sáng. Đại tướng quân sẽ không hy vọng xa vời, ta cả đời này nếu có thể trở thành tướng quân liền hài lòng, trở thành tướng quân liền ý nghĩa có thiên hồn thành bổng lộc, không cần đang vì toái hồn thạch bận tâm, cũng sẽ không trở thành chiến tranh con chốt thí. Lý Vô Phong cảm khái nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kia thống lĩnh đây, muốn trở thành thống lĩnh muốn điều kiện gì? Tần Vũ hai mắt hiện lên ánh sáng hỏi. Lý Vô Phong nhìn giống như kẻ ngu nhìn Tần Vũ, nhưng lại cưỡng bức Tần Vũ đau, không thể làm gì khác hơn nói. Thiên hồn thành trong đại tướng quân mấy chục ngàn, nhưng muốn trở thành người thống lĩnh Phượng Mao Lân Giác từ đại tướng quân tấn thăng làm thống lĩnh cũng không phải là ở thiên hồn thành liền có thể làm được, chỉ có ở vạn năm một lần đại chiến lúc liệp sát hoặc là thu phục một con quỷ quân mới có tư cách thành làm thống lĩnh. Nhưng ở trên hư không trong biển máu tưởng thu phục hoặc là chém chết một con quỷ quân cơ hồ là không có khả năng, qua nhiều năm như vậy thiên hồn thành thống lĩnh cũng bất quá 81 vị. Về phần đại thống lĩnh càng ít hơn, bất quá 3 vị A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, Tần Vũ hai mắt híp lại, xem ra đến thiên hồn thành nghĩ tưởng còn sống, còn cần dựa vào thiên quỷ A, mà ở thiên hồn thành muốn lấy được cường đại thiên quỷ sợ rằng khó như lên trời, chẳng. Ở nơi này Hồng Mông bên trong chiến trường lấy được cường đại thiên quỷ. Lý lão ca ta đã quyết định ở chỗ này tới thu cường đại thiên quỷ, bằng ta đao thu phục một con chuẩn thiên quỷ vương không khó lắm. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát chậm rãi nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Vô Phong dọa cho giật mình, nếu như không phải là suy đoán Tần Vũ là thiên hồn thành thế lực lớn ăn chơi thiếu gia, đều phải tức miệng mắng to, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta à, hắn lồng ngực chập trùng kịch liệt hiển nhiên là đang cực lực áp chế nội tâm lửa giận, hắn thấp giọng nói. Ở Hồng Mông bên trong chiến trường thu thiên quỷ, hơn nữa còn là vào lúc này, ngươi, Lý Vô Phong cưỡng ép đem. Tự tìm đường chết, ép trở về trong bụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thử một chút làm sao biết đây, đúng Lý lão ca, ngươi dạy ta kia cấm quỷ thuật và tập mệnh khế ước đi. Ta nghĩ rằng thử một chút coi như thu không lấy được chuẩn thiên quỷ vương, chỉ cần có thể nhận được một ít linh quỷ cũng không tệ. A Tần Vũ đạo. Lý Vô Phong mặt vô biểu tình lắc đầu, đạo. Lý lão đệ, không phải là Lý lão ca không ủng hộ ngươi, mà là dựa vào chúng ta tu vi ở nơi này Hồng Mông bên trong chiến trường cơ hồ là tự thân khó bảo toàn a, thêm nữa, bây giờ thiên quỷ cũng đang tìm thiên quỷ ấu vương, khắp nơi đều là thiên quỷ cường giả, một khi đưa tới quỷ vương cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nói chẳng qua là thử một lần, ngươi không phải là có hung cầm bản mệnh thiên quỷ sao? Coi như đưa tới, chúng ta trốn là được. Hơn nữa, Lý lão ca, đây chính là cái cơ hội, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như thu phục hơn ngàn con thiên quỷ, há chẳng phải là có thể làm cho thực lực chúng ta tăng thêm một bước. Khi đó, coi như trở lại thiên hồn thành cũng hẳn có thể chen vào thiên hồn chiến bảng 1000 vị trí đầu, trở thành thiên phu trưởng chứ. Tần Vũ rực dây nói. Lý Vô Phong vẻ mặt hơi chậm lại, không thể không nói hắn thật là có nhiều chút động tâm, bằng hắn thiên quỷ muốn trở thành thiên phu trưởng cơ hồ là nằm mộng ban ngày. Nếu quả thật có thể ở chỗ này thu phục rất nhiều thiên quỷ, có lẽ thật có thể làm cho mình thực lực mức độ lớn tinh tiến. Có thể tưởng tượng đến rất có thể sẽ chết ở chỗ này, Lý Vô Phong lắc đầu thành cổ lãng một dạng đạo. Không được không được, thật không đi, sẽ chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta mặc dù ngày ngày ở nhà tu luyện, nhưng phụ thân ta nói cho ta biết, một người nghĩ, tưởng đứng ở cao hơn, liền cần một viên giám bính bác tâm, có lời phú quý hiểm trung cầu, chẳng lẽ là Lý lão ca cho là không trung thật sẽ rớt bánh nhân đi xuống. Tần Vũ mặt đầy sùng kính nói. Thấy Lý Vô Phong vẻ do dự trên mặt nồng hơn, Tần Vũ lại nói. Trước ngươi nói ngươi cả đời này trở thành tướng quân liền hài lòng, nhưng trong mắt của ta, đừng nói là tướng quân, coi như là thiên phu trưởng đối với ngươi đều là hy vọng xa vời, giống như ngươi vậy người đang thiên hồn thành trong nhiều vô số kể, ngươi dựa vào cái gì chen vào 1000 vị trí đầu danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lại nói cả đời này có thể tới hồng mông chiến trường cơ hội ít lại càng ít, nếu như bỏ qua lần này, như vậy cả đời này cũng đừng nghĩ có lần thứ hai, ở lui 10000 bước nói, coi như bởi vì tới quỷ vương chúng ta trực tiếp đi hội họp nơi là được, chẳng lẽ quỷ vương còn dám đến hội họp nơi đi? Ngay cả bính bác cũng không dám, thua thì ta còn nhận thức ngươi là lão ca đây. Lý Vô Phong bị Tần Vũ liên tiếp lại nói mặt đỏ tới mang tai, trên mặt giữ tợn ý nồng hơn, đến cuối cùng hắn quyết định ói hớp nước miếng đạo. Ta liền liều một lần lại ngại gì, nếu không, Lý lão đệ chúng ta đi trước hội họp nơi bốn phía ở thử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp đảo, ngươi cho là hội họp nơi nào còn có thể có thiên quỷ. Lý Vô Phong thần sắc cứng đờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi là, Lý lão ca, nếu như ngươi thật đang lo lắng, ngươi liền đem cấm quỷ thuật và tập mệnh khế ước nói cho ta biết, ở đem hội họp nơi phương vị cho ta, ta một người ở chỗ này thu thiên quỷ. Lý Vô Phong dãy dụa ý nồng hơn, hồi lâu sau, hắn ói ngụm chọc khí, đạo. Hợp lại, liền đánh cực một lần. Nói xong, Lý Vô Phong liền đem cấm quỷ thuật và tập mệnh khế ước khẩu quyết nói cho Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là cấm quỷ thuật cuối cùng một bộ thủ ấn đánh ra, hàm chứa nào đó giam cầm lực lượng. Nửa tháng sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ ở một tòa hài cốt chất đống thành trên núi lớn bố trí đầy trời trận pháp, liền cùng Lý Vô Phong len lén núp ở hài cốt chất sau, thần thức không một tiếng động bao phủ trên đỉnh núi một viên mẫu chừng đầu ngón tay hồn huyết tinh thạch. Lý lão ca, như vậy điểm hồn huyết tinh thạch năng đưa tới thiên quỷ sao? Tần Vũ không chỉ có truyền âm nói, hắn vốn là muốn cầm quả đấm lớn hồn huyết tinh thạch nhưng Lý Vô Phong nói nhỏ như vậy viên liền đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Vô Phong bạch nhãn Tần Vũ, đạo, nếu như ngươi thật cầm một viên đến, sợ rằng trong vòng ngàn dặm thiên quỷ cũng sẽ nghe tiếng chạy tới. Ngươi không biết hồn huyết tinh thạch nhìn trời quỷ sức dụ dỗ. Lý Vô Phong còn chưa có nói xong, lại thấy Tần Vũ giơ tay lên, hắn liền vội vàng dừng lại truyền âm, thần thức không một tiếng động khuếch tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đợi hắn thấy rõ kia hiện lên hồn huyết tinh thạch cạnh là cái gì thiên quỷ, liền chỉ thấy yêu ớt thánh khiết quang mang chớp thước từng đạo thủ ấn đè ở thiên quỷ này trên người. Gào, thiên quỷ phát ra một tiếng kêu gào tiếng, liền bị bạch quang thôn phệ hóa thành một viên tản ra thánh khiết ánh sáng hạt châu rơi xuống trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, một vệt bóng đen hiện lên tiếp rơi xuống hạt châu, định nhãn nhìn một cái bóng đen này không phải là Tần Vũ lại là ai. Lý Vô Phong ngơ ngác nhìn ngàn trượng ra ngoài Tần Vũ, lại ngơ ngác mắt nhìn trước Tần Vũ đứng nơi, lau chùi cặp mắt mặt đầy mờ mịt tự lẩm bẩm. Chuyện này, đây là cái gì tốc độ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.